Tiểu Lâu truyền thuyết quyền năm phong vân tế hội, chương 48, người quỷ chung đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, người tại Kim Điện moi tim y đương trường phát điên phương khinh trần liếc Tần Húc Phi một cái, Tần Húc Phi nhún vai, dáng điệu. Ngươi làm gì ta, lại nói tiếp, mấy năm qua cuộc sống của y thật sự rất không tốt. Lúc ban đầu y chỉ biết ôm di thể, ngươi cùng với một thanh bảo kiếm, bất cứ ai đến gần là vung kiếm loạn xạ. Sở Lương cho rằng không ra thể thống gì, hạ lệnh đem ngươi an táng. Nhưng Sở Nhược Hồng vừa phát hiện có người đến đoạt ngươi, là lực lớn vô cùng, điên cuồng tột cùng, rằng có một hai ngày, mắt thấy ngươi đã bắt đầu bốc mùi, Sở Lương liền hạ lệnh kiên quyết đoạt lấy. Bình Tốt kéo cánh tay y ra, bẻ gãy ngón tay y, mới cố đoạt được ngươi từ trong tay y ra. Phương Khinh Trần hoàn toàn xác định Tần Húc Phi không có hảo ý, y cứ một mực nói, ngươi, đặc biệt cường điệu. Triệu Vong Trần phía sau hô hấp hơi ồ ồ, dường như nhịn không được phải mở miệng bác bỏ, Phương Khinh Trần chỉ ngoảnh lại lườm gã một cái, thế là Triệu Vong Trần không hó hé gì nữa. Không nhìn thấy, ngươi, Sở Nhược Hồng không ăn không uống, đâm loạn xạ. Cho dù người bốn phía phòng tụ cẩn thận hơn, cũng chẳng có biện pháp ngăn cản y trong cơn điên cuồng nhiều lần bị thương. Y không ngừng điên cuồng gào thét, khinh trần, gào từ sớm đến tối, lại từ tối gào đến sớm, cổ họng khản đặc đến cuối cùng khi lực cạn hôn mê, đã thổ huyết. Thái y nói, nếu không thể ổn định cảm xúc của y không thể sống qua ba ngày. Sở Lương vạn bất đắc dĩ, thối mặt phái người lại đào, ngươi, vừa chôn không lâu lên. Chỉ là không chịu nhịn mùi hôi thối trên người, ngươi, nữa, cho nên bảo mười mấy binh lính đè chặt y lại, bảo thái y trước mặt y, dùng dược hóa sạch máu thịt trên thi thể, ngươi, chỉ còn lại một bộ xương khô. Giữa chừng y dễ dụa chết ngất rất nhiều lần, mười mấy người cũng cơ hồ không đè được y lại. Đúng rồi, ta còn nghe nói khi đó giọng y đã hoàn toàn khản đặc, một chút thanh âm cũng không phát ra nổi. Sắc mặt Phương Khinh Trần có phần âm trầm, không biết là đang căm tức sự đối đãi thô bạo mà. Di thể của mình gặp phải, hay là trong lòng đau nỗi đau thiếu niên kia có khả năng cảm nhận được khi nhìn thi thể y từng chút hóa thành khói xanh, không còn thấy mảy may máu thịt nào nữa đó. Dù sao thì họ dùng dây thép sâu xương cốt của ngươi lại, ném cho y chơi. Lần cuối cùng y tỉnh lại, thấy bộ xương kia, liền ôm vào lòng, từ đó liền im lặng. Trừ nói chuyện với bộ xương, muốn ngươi đứng lên, muốn ngươi cho y một cơ hội nữa, lần lượt nỗ lực bỏ trái tim vào trong ngực bộ xương khô thì y chẳng biết gì cả. Sau đó ngay cả ăn cơm bình thường y cũng không biết. Lúc đói, tùy tay quơ được cái gì thì ăn cái đó. Vô luận là bùn đất lá cây hay là uế vật, cả tiểu tiện cũng bôi trên người. Lửa giận chợt lóe rồi mất trong mắt Phương Khinh Trần. Tần Húc Phi cười nói, đừng trách lên đầu ta, quân ta tiến sát, lòng người hoảng sợ là thật, nhưng y có kết cục đó, vẫn là bởi vì trong Tôn thất Sở quốc không có bất cứ ai có tình cảm với y, đám hạ thần lúc trước đó cũng chẳng có lòng trung thành với y, tự nhiên là không ai nghĩ chuyện phải trông nom y, kỳ thật như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu y không điên, những người đó căn bản sẽ không cho phép y sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Húc Phi không chút hoang mang, sự vô toàn diện, chậm rãi kể lúc y phá thành mà vào, nhìn thấy chính là một kẻ điên bẩn thỉu hôi thối, gầy như que củi, suy yếu vô cùng, tùy thời đều có thể chết đi như thế nào. Kể y phân phó cho người tắm rửa giúp hắn, mà y vừa quay lưng, những kẻ bên dưới liền thô bạo lột đồ người nọ, dùng nước lạnh lau rửa cho người nọ. Chờ khi y đến thăm Sở Nhược Hồng đã được tắm rửa sạch sẽ, trải vuốt chỉnh tề, chỉ thấy hắn lạnh run lẩy bẩy, hai má căn bản không nhìn ra có thịt, hốc mắt lõm vào cực sâu, lộ ra đôi mắt to đến quỷ dị, cơ hồ không như người sống. Một bộ xương khô biết động đậy, cả người run rẩy ôm một bộ xương khô không biết động đậy. Kể y đã hỏi là chuyện gì xảy ra, rồi nổi giận mệnh lệnh người ta phải chăm sóc Sở Nhược Hồng đàng hoàng, tìm thái y đến chẩn trị cho hắn. Phát hiện hắn đã bách bệnh quấn thân, mấy ngón tay từng bị bẻ gãy đã phế đi. Phương Khinh Trần chỉ lặng lặng nghe, trên mặt không còn biểu tình. Tần Húc Phi nói, từ đó về sau, cuộc sống của Sở Nhược Hồng lập tức dễ chịu hơn nhiều. Không còn bị ném trơ trọi trong hoang viên mà tự sinh tự diệt nữa, hắn đã có một gian phòng nhỏ có thể che mưa chắn gió, không còn là không người lo áo cơm nữa. Đồ ăn và thuốc mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đưa tới ép hắn ăn. Trên cơ bản cách 2-3 ngày sẽ lau chùi tắm rửa một lần. Thương và bệnh của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà Tần Húc Phi bận rất nhiều việc, chẳng có bao nhiêu thời gian chú ý hắn, thế là việc chăm sóc hắn lại rất nhanh chóng cầu thả. Vì hắn điên cuồng, tiểu tiện không thể để ý, mọi người lại lười tắm rửa thay đồ cho hắn, trực tiếp cho hắn cái tã cực dày, mỗi ngày đổi một lần. Về phần tắm rửa gội đầu cũng kéo dài đến 10 ngày mới được một lần. Tất cả yêu cầu với vệ sinh, chỉ cần có thể giữ cho hắn không sinh bệnh là đủ. thuốc không còn ai đưa tới, cũng không còn thái y trông nom thân thể hắn nữa. Một ngày ba bữa trái lại đưa tới đúng giờ, nhưng Sở Nhược Hồng đã không biết đói khát, chỉ lo ôm hài cốt nói chuyện, không hề biết chủ động ăn cơm. Mãi khi đói đến không chịu nổi, mới dưới sự thúc giục của bản năng mà chộp tới ăn luôn, bình thường là một hai ngày không ăn, sau đó thì một bữa ăn sạch tất cả. Nói tới đây Tần Húc Phi cười khổ, Phương Khinh Trần khẽ gật đầu tỏ vẻ lý giải, bằng mặt không bằng lòng, dưới có đối sách một người hoàn toàn không thể tự lo liệu, gặp phải sự lạnh nhạt như vậy, luôn khó mà tránh khỏi. Kỳ thật với Sở Nhược Hồng mà nói thiện đãi hay bạc đãi, có lẽ căn bản đều không cảm thấy khác biệt. Chờ nhận được tin tức ngươi quay về, y liền bị truyền tới chỗ Liễu Hằng an trí. Liễu Hằng cẩn thận hơn ta nhiều, y hạ mệnh lệnh nhất định phải chiếu cố tốt thượng hoàng sống, những người này sống, thượng hoàng chết, mọi người chôn cùng. Quần áo phải thay mỗi ngày, thân thể phải ngày ngày lau rửa, nếu trong ngày Sở Nhược Hồng chưa ăn cơm, đến tối nhất định phải cho ăn xong. Thu được ánh mắt hơi không kiên nhẫn của Phương Khinh Trần, Tần Húc Phi rốt cuộc ngậm miệng, không tận dụng triệt để mà rát vàng lên mặt Liễu Hằng nữa. Về phần y hiện tại tình huống như thế nào, ngươi tự mình coi đi, mấy năm này, Hoàng Cung Đại Sở dần dần cũ kỹ tan hoang. Tần Húc Phi không thích xa hoa, chưa bao giờ ở Hoàng Cung, cũng không xử lý chính vụ trong cung, cho nên Hoàng Cung rộng lớn cơ hồ bỏ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y một là không tiền, hai là không rảnh, những cung nữ thái giám không dùng đến đó tự nhiên bị y cho nghỉ 8-9/10. Hoàng cung thiếu người lo liệu, khó tránh khỏi liền đổ nát, nhưng những chuyện chờ y xử lý mỗi ngày chồng chất như núi, trong lúc sứt đầu mẻ chán, y nào nghĩ được chuyện đi quản. Cho nên cái gọi là huy hoàng phú quý của Sở cung hiện tại đây, đều là lâm thời tô son chát phấn cố tạo hình thức. Nhà cửa hiện tại ngoài mặt nhìn qua là rất đẹp, nhưng mùi sơn vôi đều chưa tan hết. Một lớp vôi che giấu những khe nứt vết bẩn, những góc trần trong cung điện toàn là cho bụi, những chỗ không dễ thấy kỳ thật cũng đều chưa kịp quét tước. Chỉ là mọi người đều rất phối hợp mà giả mù, làm như không biết đó thôi. Cung nữ thái giám không kịp điều động, đặc biệt là thái giám. Cho dù là có người nguyện ý làm, một đao kia cũng không kịp cắt. Vì thế chỉ có thể lâm thời tìm mấy lão thái giám lúc trước bị thả lại dân gian cho đủ số, thoạt nhìn cả một loạt công công già nua. Cũng may vị tân hoàng thượng này không có tam thân tứ thích gì. Tuổi còn nhỏ thuận tiện cũng bớt được một đống tần phi, nếu không căn bản chẳng thể cung ứng nổi. Trong hoàng cung, đã chân chính tu sửa một cách nghiêm túc, mất nhiều tiền, tốn nhiều sức lực, trừ Kim Loan Điện quyết nghị quốc sự cùng tầm cung của hoàng đế thì chỉ có một Cam Ninh cung. Mà hạ nhân trong cung chọn lựa trong những người tầm thường ra những người tốt hơn, cũng ưu tiên phân đến Cam Ninh cung, bởi vì trong Cam Ninh cung đang ở một thái thượng hoàng đã bị điên, chưa mãn 20 tuổi. Một người mà nhân vật thực quyền chân chính của Sở quốc Phương Khinh Trần coi trọng nhất. Trong ngoài Cam Ninh điện cung nhân hầu hạ qua lại không ngớt. Y phục quan sức các loại đồ dùng, đều đặt theo quy chế của hoàng đế, cấp bậc đãi ngộ tuyệt đối cao hơn Tần Húc Phi. Một vị thái y trường kỳ ở Cam Ninh Điện trần khán thân thể cho thái thượng hoàng. Bởi vì thân phận cao quý của chủ nhân, đám cung nữ thái giám hầu bên cạnh thái thượng hoàng, phẩm cấp chức vị bổng lộc cũng tương đối cao hơn những người hầu khác trong cung. Chỉ là đám nội thị cung nữ tuổi trẻ đó, không hề bởi vậy mà cảm thấy thỏa mãn. Chức vị cũng vậy, bổng lộc cũng vậy, đều là chết, quyền lực trong tay, thu nhập ẩn hình, đây mới là thứ sống, có ý nghĩa, có béo bở. Hầu hạ một kẻ điên, làm tốt hơn, cũng vô vọng lên chức, không người tán thưởng, không có khả năng nhảy qua long môn. Đi bên ngoài không ai tôn kính, thái giám tổng quản, cung nữ trưởng sự nói đến phải hầu hạ thái thượng hoàng bị điên, mọi người quay lưng tất phải cười nhẹ vài tiếng. Thế nhưng những lão thái giám ở trong cung lịch luyện nhiều năm, gặp rất nhiều phong vân ấy, ngược lại vì công việc hiện tại của mình mà may mắn. Hoàng thất Sở quốc hiện tại, nói trắng ra chỉ là một tấm chiêu bài mà thôi, người chân chính cầm quyền căn bản không ở trong cung, lấy lòng hoàng đế hoặc vương tộc khác hỏng lên chức bất quá là cái lợi trước mắt. Một khi xảy ra phong ba chính trị gì, quân chủ có thân phận cao quý còn có giá trị lợi dụng có thể sẽ không ai động, nhưng cung nữ thái giám hầu hạ phía dưới cũng rất có thể sẽ bị thuận tay giết sạch, lại đổi một đám tân nhân nghe lời tân chủ từ đến. Trong loạn thế này, phúc họa gắn liền, sau đại quý chính là đại nạn. Có thể theo một kẻ điên không có bất cứ người nào căm thù, tuy sẽ không có công, nhưng tuyệt đối không có tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây mới là đạo náo thân. Hơn nữa, một chủ tử điên thật sự khó hầu hạ sao? Yêu cầu lớn nhất của hắn, chỉ là đừng cướp đi bạch cốt trong tay hắn, sở thích duy nhất chỉ là nói chuyện với bộ xương. Hắn chỉ không biết ăn đồ, một ngày ba bữa thừa khi còn nóng, chậm rãi cho hắn ăn, chỉ cần không quấy rầy việc hắn trò chuyện với bộ xương, tuy rằng cho ăn chậm một chút, gian nan một chút cũng vẫn có thể thành công. hắn chỉ không thể khống chế việc tiểu tiện, mỗi bận đều kịp thời lau chùi thay đồ cho hắn mà thôi. Hơn 50 người, chỉ cần cam đoan một kẻ điên rất ngoan ngoãn, chỉ cần không chạm đến cấm kỵ thì chưa bao giờ phát tác, ăn no mặc ấm, người sạch sẽ thoải mái, tóc được chải chỉnh tề, việc này có gì khó đâu. Hắn sẽ không vì hạ nhân phạm sai lầm nhỏ nhất mà đánh chết tươi người ta, hắn sẽ không vì tìm vui mà tùy ý lăng nhục hạ nhân đến cực điểm. Hầu hạ hắn, trông quy tốt hơn nhiều cả ngày phỏng đoán hỉ nộ của chủ tử, rõ ràng không hề phạm lỗi, vẫn sẽ không dưng trời giáng tai bay vạ gió. Không phải việc nặng, chỉ là lòng người vĩnh viễn không biết đủ. Cho nên, công công trường sự trong Cam Ninh Cung là cực hiểu lý lẽ, cực cảm ơn. Lão áp chế cảm xúc bất mãn của những người đó, cẩn thận chăm sóc Sở Nhược Hồng rất tốt. Lão nhớ phải bỏ hết tất cả những vật nhọn có thể làm người ta bị thương trong điện, dụng cụ sử dụng không phải bằng gỗ thì là vàng bạc. Chỉ lo lắng Sở Nhược Hồng vạn nhất phát tác làm mình bị thương. Lão lo liệu cho hắn kịp thời thay đồ, mỗi ngày tắm rửa chải đầu. Một khi tiểu tiện trên người, lập tức lau chùi dọn dẹp. Một ngày ba bữa cộng thêm bữa khuya, đúng hạn cung ứng nhân lúc nóng, hắn không biết ăn thì dụ hắn, lúc hết cách phải ép cũng cẩn thận không thương tổn thân thể hắn. Chẳng qua, hai hôm nay tổng quản thái giám cũng mệt muốn chết. Sở Nhược Hồng thần trí không rõ, quần áo phải thoải mái mà thuận tiện thay giặt mới tốt. Thế nhưng hiện tại, ban ngày phải mặc cho hắn nguyên bộ phục sức y quan của Thái Thượng Hoàng. Buổi tối cũng phải mặc thường phục cơ bản. Ngay cả thường phục cơ bản này cũng thập phần rườm rà. Bình thường chỉ chừa một hai người hầu hạ bên cạnh, hiện tại lại phải hơn 20 người cùng nhau khom lưng đứng bên cạnh Sở Nhược Hồng, lúc tiểu tiện ăn uống, mọi người ở dưới bàng quan. Thái Thượng Hoàng này, còn không bằng nói là một con khỉ trưng cho người ta coi. Vất vả đến đêm khuya có thể bỏ đi những nghi thức này, cho những kẻ làm màu đó rời khỏi, nhưng Sở Nhược Hồng vẫn chưa hề ngủ, sau khi hóa điên, hắn không còn khái niệm thời gian, chỉ cần chưa kiệt sức thì tuyệt không ngủ. Bởi vì hắn thức nghỉ không bình thường, cho nên việc ăn uống ba bữa cũng không thể tính theo thời gian bình thường. Tuy nói hiện tại đêm đã rất khuya, nhưng lại là thời gian ăn uống bình thường của Sở Nhược Hồng. Tổng quản thái giám tự mình cầm thìa vàng chậm rãi cho hắn ăn. Sở Nhược Hồng vẫn chỉ lo nói chuyện với bộ xương trong lòng, cực hiếm khi mới biết thuận miệng há ra ăn một miếng. Nhìn cháo trong bát vẫn còn quá nửa, hơi nóng lại đã dần dần tan hết, tổng quản thái giám tuổi già thở dài, thẳng lưng, một tay đấm đấm hai bên hông đau nhức chuẩn bị gọi người cầm cháo này đi hâm nóng. Thình lình có một bàn tay, từ bên cạnh với ra trực tiếp nhận cái bát trong tay lão. Bên tai nghe thấy một thanh âm cực nhẹ, để ta, cách trương,